Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 933. Chương 933, Paparazzi 30. Nhưng là quan dư phỉ lắc lắc đầu. Ta mấy ngàn đồng tiền đã không có. Nhưng là ta cảm thấy tiền của ta chỉ là dùng mặt khác một loại đặc thù hồn phương pháp bồi ở ta bên. Người, cũng không xem như bị lừa, Lục Tiêu trừ trừ khóe miệng. Xem ra cái này trung nhị thiếu niên, liền tiền bị lừa đều có thể vì chính mình tìm một cái phi thường tốt giải vây lý do thoái thác. Ngươi nhưng thật ra rất muốn đến khai, Lục Tiêu bất đắc dĩ mà mở miệng. Đỡ ngài, không biết rốt cuộc nên dùng cái gì tới cứu vớt quan dư phỉ chỉ số thông minh. Ngay sau đó, Lục Tiêu trong đầu hiện lên cái gì? Cho nên nói, ngươi không cảm thấy chính mình tiền bị lừa. Cho nên không có báo nguy, như vậy báo chí thượng thống kê kia 15 cái bị lừa giả bên trong. Liền không có ngươi phải không? Quan dư phỉ búng tay một cái, gật gật đầu, đối với Lục Tiêu mở miệng nói, ngươi còn rất thông minh à. Lục Tiêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn không chút nào để ý quan dư phỉ. Phảng phất nghe được chính mình thế giới quan sụp đổ thanh âm. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy trung nhị thiếu niên? Vốn đang cho rằng có thể thừa dịp cơ hội này cấp quan dư phỉ một cái nho nhỏ giáo huấn. Làm hắn có thể nương chuyện này trở nên thành thục một chút. Không nghĩ tới quan dư phỉ căn bản là không thèm để ý những việc này. Hắn chỉ cần hòa sống ở thế giới của chính mình thì tốt rồi. Vậy ngươi hiện tại cho vay đã không có, còn bị lừa mấy ngàn đồng tiền. Ngươi làm sao bây giờ? Lục Tiêu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thở dài, quyết định từ bỏ thay đổi quan dư phỉ ý tưởng. Ta tính toán dùng phía trước tích tụ lại đi tiến một đám hóa. Quan dư phỉ nhàn nhạt mà mở miệng. Nói, người nhà cũng thật có tiền, Lục Tiêu không khỏi cảm thán một câu. Quan dư phỉ chỉ là nhàn nhạt mà nhìn Lục Tiêu liếc mắt một cái. Không nói gì, vậy ngươi bị lừa những cái đó tiền. Không tính toán đi ngươi báo nguy, nói không chừng còn có thể tìm trở về, Lục Tiêu nghĩ nghĩ mở miệng nói. Không sao cả, quan dư phỉ không để bụng mà buông tay. Sau đó đem lon quăng vào thùng rác nội, động tác xoáy khí, tiêu sái mà xoay người rời đi. Mà bên này, thư trừng đã đem luật sư hàm phát ra, Chí Liên truyền thông Internet không biết vì cái gì vẫn luôn đã chịu công kích. Đủ loại vấn đề nối gót tới, Chí Liên chủ tịch Trương Tổng cũng riêng tìm được rồi thư trường. Hy vọng có thể giải quyết riêng việc này. Phòng họp nội, Trương Tổng nơm nớp lo sợ mà ngồi ở thư trường trước mặt. Trên trán không ngừng mà mạo hiểm mồ hôi lạnh, Chí Liên truyền thông bản thân liền không phải một cái đặc biệt đại công ty. Vốn là nghĩ muốn cọ một đợt thư trường nhiệt độ, sau đó phát triển lên, chính là... Thư trừng thật là cái kia không dễ chọc người, hiện tại chẳng những nhiệt độ không làm tới rồi, còn các loại chuyện phiền toái một đống, nếu là bằng vào hiện tại Chí Liên truyền thông, căn bản là lấy không ra thứ gì tới cùng thư trừng đấu. Không thể nghi ngờ chính là thớt thượng thịt mặc người sâu xé. Nghĩ như vậy, Trương Tổng ngạch trên đầu mồ hôi liền càng nhiều, mồ hôi lạnh không ngừng, hắn ngay cả trà lau động tác đều thật cẩn thận. Run rẩy thanh âm đối với Vinh Tuyển Dịch mở miệng nói. Thư Tổng, thật sự là thực xin lỗi. Chúng ta tiểu xí nghiệp, cũng không biết nhiều như vậy phương pháp, không cẩn thận mạo phạm đến ngài cùng Thư Trừng tiên sinh địa phương. Hy vọng ngài có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Tha chúng ta tưởng tượng đến chính mình công ty lại như vậy lăn lộn đi xuống liền phải phá sản. Trương Tổng toàn bộ đều ở phát run. Thư. Tổng, Thư Trừng nhíu mày, Trương Tổng trong lòng lột bột nhảy dựng, chẳng lẽ không như vậy kêu, kia hẳn là như thế nào kêu, Thư Trừng ngón trỏ bụng nhẹ nhàng đánh mặt bàn, một chút, Trương Tổng trong lòng càng ngày càng hoảng loạn, hết chương.